Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, tái kiến Lý Hàn Y. Ngươi không phải vừa mới tiến vào 13 tầng sao? Làm sao nhanh như vậy đã bị người đánh tới? Xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn kém. Bị lôi không khạc đánh gãy tâm tư. Tiêu Sở Sông nhưng là liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Lười biếng nói, vẫn không có, ta là ở 13 tầng. Chấm ngoặc kép, Lôi Không Khạc còn chưa nói hết, bởi vì hắn thấy được đối diện cùng Tiêu Sở Sông hình dạng gần như nhất trí Tiêu Sát. Chợt trợn mắt lên, không đứng ở Tiêu Sát cùng Tiêu Sở Lòng Sông tới về nhìn quét. Làm sao hai người các ngươi? Chấm ngoặc kép, cái gì hai người các ngươi? Vị này chính là tiền bối. Chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên Tư Không Ngàn rơi một cước giấu ở Lôi Không Khạc trên mông đít. Lôi Không Khạc không rõ vì sao, xoa xoa hơi đau cái mông, chợt tiến đến Tiêu Sắt trước mặt trái nhìn một cái, lại nhìn, vị huynh đài này, hẳn là Tiêu Sắt sinh đôi huynh đệ. Không phải, Tiêu Sắt thản nhiên nói. Được rồi, đừng làm rộn, vị tiền bối này cùng ta cùng tên cũng gọi là Tiêu Sắt. Chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Vẫn là nói một chút ngươi đến cùng có chuyện gì đi. Tiêu Sở Sông hơi không kiên nhẫn nói. Nha, Lôi Không Khạc đáp một tiếng. Chợt liền đem ở 13 tầng gặp phải ấy rơi hà đệ tử rơi Minh Hiên chuyện tình nói ra. Mà Tiêu Sở Sông cũng rất nhanh cho ra đối sách. Làm đánh đổi, Lôi Không Khạc lại muốn nợ Tiêu Sở Sông 300 lượng. Không lâu lắm, Lôi Không Khạc liền thông qua 13 tầng. Không được. Ngày hôm nay tầng thứ 14 là ta thủ quan. Nhìn đến tầng thứ 13 đeo ngọn đèn sáng sáng lên. Vừa còn đang hướng về Tiêu Sắt hạch hỏi Tư Không Ngàn rơi đứng dậy nhấc lên trường thương. Liền muốn hướng về lên trời các chạy đi. Đã thấy Tiêu Sở Sông thôi thúc khinh công bước trên mây chắn trước người của nàng. Xin lỗi, Tư Không cô nương, Lôi Không Khạc còn nợ ta 800 lượng. Vì lẽ đó ta nhất định phải giúp hắn. Ngươi nghĩ ngăn cản ta? Tư Không Ngàn rơi vãn ra một đóa thương hoa, mũi thương nhắm thẳng vào Tiêu Sở Sông. Thế nhưng sau một khắc cũng đã không gặp Tiêu Sở Lòng Sông ảnh. Vâng, đột nhiên một thanh âm ở Tư Không Ngàn rơi bên tai vang lên, theo mà đến là ấm áp thổ tức. Nàng khuôn mặt đỏ lên, trường thương trong tay vung một cái. Cái kia Tiêu Sở Sông nhưng là lần thứ hai lui ra mấy mét có hơn. Tiểu sư thúc, ngươi không phải nói hắn không biết võ công sao? Bay Hiên thấy cảnh này, không thể tin nói. Nghe vậy, Lý Phàm Tùng nhìn một chút Tiêu Sát, thấy đối phương không có gì phản ứng. Chợt lúng túng cười cợt, giải thích, hắn đây không phải là võ công, là khinh công, một loại không cần nội lực liền có thể thôi thúc khinh công. Cái gì khinh công? Bay Hiên hỏi, đã từng đệ nhất thiên hạ. Bây giờ thiên hạ đệ nhị khinh công. Bước trên mây, Lý Phàm Tùng nuốt một ngụm nước bọt. Ngày đó loại kém nhất đây. Bay Hiên truy hỏi, chính là chỗ này vị tiền bối Phiêu Miểu Yên Bộ. Lý Phàm Tùng nhìn về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Hắn cái kia không phải cái gì đệ nhất thiên hạ khinh công. Ở đấu khí đại lục vẻn vẹn chỉ là một môn ở huyền giai cao cấp đấu kỹ thân pháp bên trong tốt hơn. Thôi, so với Phiêu Miểu Yên Bộ tốt đấu kỹ thân pháp đạt được nhiều là. Chỉ là hắn đến nay còn chưa được thôi. Lý Hiền Chất, có chuyện ngươi nói sai rồi. Tiêu Sắt vuốt ve nạp giới, lấy ra một cái bình ngọc. Chuyện gì? Lý Phàm Tùng tò mò hỏi. Vị này cùng ta cùng tên tiểu tử cũng không phải là không thông võ công. Ngược lại võ công cảnh giới cũng không tệ lắm. Từ lâu đạt đến tiêu giao thiên cảnh cấp độ. Tiêu Sắt thản nhiên nói, sao có thể có chuyện đó, ta rõ ràng ở trên người hắn không cảm giác được nửa phần chân khí. Chẳng lẽ là ta Hoa Tử Vi vọng khí còn chưa đến nơi đến chốn? Lý Phàm Tùng đầy mặt ngạc nhiên, cũng không phải cho ngươi Hoa Tử Vi vọng khí không đến nơi đến chốn, mà là hắn bị người dùng nội lực mạnh mẽ bị phế đi tới ẩn mạch. Chỉ có nội lực không cách nào vận dụng thôi. Vừa nói, Tiêu Sắt từ bình ngọc lấy ra một viên toàn thân đen thui. Mặt ngoài có chứa đan vân, to bằng long nhãn viên thuốc. Cong ngón tay búng một cái. Viên thuốc tự trong tay hắn bay ra. Chuẩn bị không có sai sót đi vào Tiêu Sở Xông trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Tiêu Sở Xông chỉ cảm thấy trong miệng đột ngột hiện ra một dòng nước ấm. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp. Khắp toàn thân chính là truyền ra một luồng đau nhức. Kêu thảm một tiếng. Toàn bộ chính là ngã xuống đất. Ngất đi. Tiền bối hắn làm sao vậy? Tư Không Ngàn rơi nâng dậy Tiêu Sở Xông đi tới Tiêu Sắt trước người. Đầy mặt lo lắng hỏi. Hắn chỉ là bởi vì ẩn mạch sống lại. Nhẫn nhịn không được đau nhức ngất đi mà thôi. Dìu hắn xuống nghỉ ngơi đi. Không quá 3 ngày thì sẽ thức tỉnh. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Hắn cho Tiêu Sở Xông dùng chính là tam phẩm thỉnh thoảng đan. Có thể hữu hiệu trị liệu kinh mạch cùng dây chằng cùng với bộ xương tổn thương. Đối với Tiêu Sở Xông mà nói. Lại thích hợp bất quá. Nghe vậy, Tư Không Ngàn rơi không rõ vì sao. Nhưng vẫn là nghe theo Tiêu Sắt. Đem Tiêu Sở Xông dẫn theo trở lại. Tiêu Sắt tiền bối. Vừa đó là Lý Phàm Tùng mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Hắn phát hiện Tiêu Sở Xông ăn viên thuốc sau. Chân khí trong cơ thể dần dần trở về. Thỉnh thoảng đan, một loại chuyên môn dùng cho chữa trị bộ xương, dây chằng cùng với kinh mạch tổn thương đặc thù đan dược. Ta với ngươi lão sư Triệu Ngọc Chân có giao tình, nay còn lại mấy viên sẽ đưa các ngươi. Tiêu Sắt tiện tay tung bình ngọc, một bình tam phẩm đan dược, thay đổi người ta sư phụ một người vợ. Nói đến, vẫn là ta Tiêu Mỗ người kiếm lời. Chuyện này, đa tạ tiền bối. Lý Phàm Tùng trần chờ chốc lát. Không có từ chối, tiếp nhận đan dược, sau đó đưa tới một bên bay hiên trong tay. Chợt đối với Tiêu Sắt chắp tay nói. Tiền bối, tại hạ còn phải đi sông lên trời các. Trước hết xin lỗi không tiếp được một hồi. Đi thôi, Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Tiếp tục một mình ngồi ngay ngắn ở tửu quán trước. Hưởng dụng rượu ngon. Tiếp đó, như nguyên tắc giống như tầng thứ 14 đường liên nhường. Tầng thứ 15 lôi vân hạc lưu thủ, lôi không khạc thuận lợi đi tới lên trời các tầng cao nhất. Tiền bối, mau nhìn, tiết tháng kiếm tiên phát ra, bay hiên phóng tầm mắt tới lên trời tầng gác đỉnh. Kinh hô, lên trời các đỉnh, một bạch y che mặt người đột nhiên xuất hiện, tùy ý một chiêu kiếm, nửa cái lên trời các bị hất bay. Không phải Lý Hàn Y là ai? Lôi không khạc bị một chiêu kiếm hất bay. Từ cái kia các đỉnh rơi, cũng đang rơi đến tầng thứ 13 thời khắc, một chiêu kiếm sen vào lên trời các, liền rơi 3 tầng, dừng lại rơi thế, Lý Hàn Y ngươi khốn nạn, chẳng biết lúc nào, Tư Không Trường Phong xuất hiện ở Tiêu Sắt bên cạnh, đau lòng lên trời các, tức giận mắng lên tiếng, không liên quan, này lên trời các ngược lại sớm muộn đều phải hủy, ta thường, nhìn đến Tư Không Trường Phong đau lòng dáng dấp. Tiêu Sắt tiện tay ném ra một cấp thấp nạp giới. Đây là chấm ngoặc kép. Này nạp giới Tư Không Trường Phong nhận thức. Lý Hàn Y thì có một viên. Bên trong tự thành tiểu không gian. Có thể chứa đồ. Nhiều năm qua. Nhưng làm Tư Không Trường Phong cho ước ao hỏng rồi. Kim tệ. 1 triệu viên. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Ngẩng đầu tiếp tục phóng tầm mắt tới Lý Hàn Y. Tư Không Trường Phong mang tới nạp giới. Cẩn thận kiểm tra rồi dưới bên trong chất thành núi hoàng sán sán kim tệ. Đáy lòng là hồi hộp. Chợt trùng lên trời các hô to. Áo lạnh, không cần khách khí. Lên trời các hỏng rồi còn có thể tái tạo. Quan trọng nhất là đưa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta cố gắng đánh một trận. Hắn lời này âm vừa hạ xuống dưới. Tiết Nguyệt Thành bên trong trưởng lão nhưng là từng cái lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Lúc nào chính mình vị này móc phải hơn mệnh 3 thành chủ. Đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Nhưng ở thấy người sau trong tay nạp giới sau. Từng cái mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Lại nhìn một bên Tiêu Sắt. Từng cái lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Nhìn tới. Tiết Nguyệt Thành vị này nhị cô ra rất có tiền a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.